Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 1 buồn bực bi ai xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào còn không có tỉnh, Lạc Tâm Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân giống vô lực còn. Không có mở mắt ra, liền nghe được một tiếng gầm lên cùng với tiếng khóc thúc thích, muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống gì. Nhưng một trận mê muội, lại tiếp tục hôn mê, Thẩm Thái Y theo thanh âm. Gầm lên này thân thể như cái sàng, đầu óc mê muội thật sự là chịu không được cường đại áp lực của Lạc gia gia chủ Lạc Đàn cùng ngoan ánh mắt. Ánh mắt hung ác, khiến không thể sống nhìn hắn. Lạc gia chủ, tiểu thư, bị thương rất nặng, chỉ sợ nhất thời nữa khắc vẫn chưa tỉnh lại. Miễn cưỡng, nói xong câu này, nhìn Lạc gia chủ một ánh mắt như dao nhỏ nhìn qua, lập tức bổ sung nói. Bất quá tiểu thư tuy rằng trọng thương, nhưng trước mắt không có nguy hiểm tính mệnh, tin tưởng tiểu thư nhất định cát nhân. Tiên tướng, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Trần Nhi, ngươi trước về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ nhất nhất tỉnh ta lập tức cho ngươi thông chi ngươi, nhìn ái thê khóc hồng hai mắt Lạc Đàn đau lòng nói. Liễu Trần Nhi nâng lên hai mắt có chút sưng đỏ, lắc lắc đầu. Lão gia, ta như thế nào yên tâm đi nghỉ ngơi, nhất nhất còn không biết khi nào thì có thể tỉnh, ta nhất định phải nhìn thấy nhất nhất tỉnh mới yên tâm, chúng ta cùng nhau chờ. Lạc Đàn cũng biết khuyên không được. Thê tử, liền ôm trầm thê tử, làm cho nàng dựa vào mình. Lạc, Vũ Thần nhìn tiểu nhân nhi tái nhợt trên giường tái nhợt nhất thời. Trong lòng ngũ vị hỗn tạp, tỷ tỷ này làm cho hắn không biết phải ở chung như thế nào. Đều đi xuống đi, có ta cùng chân nhi thủ ở chỗ này. Lạc, Đàn vô lực nói, vâng, mọi người trong phòng ứng thanh rồi đi ra. Ngoài, cha, nương, ta cùng các ngươi cùng nhau chờ đi. Lạc Vũ Thần sắc, mặt phức tạp nói, tuy rằng vài năm hắn có chút không gặp tỷ tỷ này. Nhưng nhìn đến nàng gặp chuyện không may, trong lòng cũng có chút khổ. Sở, Lạc Đàn gật gật đầu, liền không nói chuyện. Không biết, mê man bao lâu, Lạc Tâm Duyệt ý thức rốt cục trở về. Còn chưa kịp làm, rõ ràng tình huống trước mắt chạng, liền phát hiện trong đầu nhiều hơn. Một ít trí nhớ không thuộc về nàng, vừa mới tiêu hóa xong. Trí nhớ, Lạc Tâm Duyệt lập tức liền bi ai, người nói xuyên qua sẽ tốt. Thôi, coi như một lần nữa sống tiêu sái. Thế nhưng xuyên vào người một. Tiểu nữ hoa, người nói biến thành tiểu hài tử liền tiểu hài tử đi coi. Như ôn lại thời thơ ấu, nhưng tiểu nữ hoa này không biết nguyên nhân gì. Sau 8 tuổi, liền không lớn lên, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 8 tuổi, trên thực tế cũng đã 16 tuổi. Lạc Tâm Duyệt vừa mở mắt ra, nhìn đến tay nhỏ bé, liền choáng váng. Vừa thấy Lạc Tâm Duyệt tỉnh lại, Lạc Đàn lập tức cho người đi gọi Thẩm Thái Y. Liễu Trân Nhi lại trước tiên liền bổ nhào vào bên giường, nước mắt tuôn rơi, nhất nhất ngươi cuối cùng tỉnh, hù chết nương. Lạc Tâm Duyệt xem, trước mắt khóc thành lệ nhân mỹ thiếu phụ, nhìn nhìn Lạc Đàn vẻ mặt lo lắng nhìn nàng cùng Lạc Vũ Thần không được tự nhiên. Đối mặt Lạc nhất, nhất khối thân thể này, cha mẹ và đệ đệ, Lạc Tâm Duyệt nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Thẩm Thái Y nửa điểm không dám chậm trễ, chẩn đoán chính xác không có cái gì trở ngại về sau, Lạc Đàn và Liễu Trân Nhi cuối cùng yên lòng. Lạc Tâm Duyệt thoái thác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đuổi đi người trong phòng. Nàng hiện tại thật sự thực loạn, phải sửa sang lại một chút suy nghĩ. Theo trong trí nhớ Lạc nhất nhất biết được phiến đại lục này kêu Tinh Thần Đại Lục, tuy rằng cũng là đế chế quốc gia. Đất nước do vua thống trị, cũng là địa phương tôn sùng vũ lực, tất cả mọi người từ nhỏ bắt đầu tu luyện linh lực là một loại thiên nhiên linh khí, sau khi hấp thu tu luyện sẽ chuyển hóa thành linh lực bản thân. Đức cao vọng trọng, là tứ đại gia tộc đứng hàng thứ nhất là Kiều gia, thứ hai đó là Lạc gia, chỗ Lạc nhất nhất đang ở, thứ ba là Thượng Quan gia, thứ tư là Trần gia, tứ đại gia tộc toàn lực duy hộ, duy trì, bảo hộ, hoàng thất nhưng không nhập triều làm quan, mà hoàng thất cũng cho đủ tôn trọng, cái này giống một loại truyền thống, vẫn lưu truyền tới nay. Tuy rằng tứ đại gia tộc cũng sẽ tranh đấu gay gắt nhưng tuyệt không ảnh hưởng thế cục này, mà Lạc nhất nhất xem như một cái bi cục. Cục diện bi đát, 8 năm trước Lạc nhất nhất là thiên tài danh chấn toàn bộ Tinh Thần Đại Lục, còn nhỏ tuổi linh lực liền đạt tới ngũ cấp, phải biết rằng. Hiện tại ở Tinh Thần Đại Lục linh lực cao nhất mới đạt tới thập cấp. Nhưng mà sau 8 tuổi tướng mạo Lạc nhất nhất lại không thay đổi, linh lực cũng giống như bị cấm chế, không thế nào tu luyện cũng không thăng cấp, Lạc Đàn tìm nhiều danh y đều không có kết quả, cũng từng hoài nghi bị người hạ độc nhưng là cha mãi không ra. 2 năm trước Kiều gia từ hôn, yêu cầu sửa thú nữ nhi đại ca Lạc Đàn là đường tỷ Lạc nhất nhất. Lạc Vũ Điệp mặc dù thiên phú không bì kịp Lạc nhất nhất nhưng trong gia tộc cũng tính số 1 số 2, 17 tuổi linh lực đạt tới thất cấp. Đến tận đây, Lạc Nhất Nhất xem như hoàn toàn từ thiên. Đường rơi xuống địa ngục, từ một thiên tài hào quang bắn ra bốn phía, biến thành quái thai không người kính trọng, về sau Lạc Nhất Nhất luôn. Dù rú trong nhà tính tình đại biến, Lạc Nhất Nhất biết nàng trở nên mẫn cảm yếu ớt, tính tình bạo táo, nhìn cha mẹ bộ dáng thật cẩn thận, nàng cũng rất thống khổ, nàng biết như vậy sẽ xúc phạm tới người thương yêu nàng, nhưng là nàng khống chế không được chính mình, nàng không thấy tương lai ngày mai, cho nên nàng đối cha mẹ yêu thương nàng có thêm. Cũng lảng tránh, ba ngày sau, một vị bạn cũ của Lạc Đàn đưa qua một gốc quả long lưỡi, nghe nói quả long lưỡi giải trăm độc chữa trị kinh mạch, đề cao linh lực, Lạc Đàn tự nhiên muốn cho Lạc Nhất Nhất dùng, nhưng các trưởng lão Lạc gia lại không đồng ý, Lạc Nhất Nhất có phải trúng độc hay không đến nay không rõ, 8 năm đi qua, không chút nào chưa thay đổi, cho dù thật sự chữa trị kinh mạch, đề cao linh lực, khả năng cũng vô dụng. 10 năm một lần tứ đại gia tộc luận võ rất nhanh sẽ đến, không bằng lựa chọn ở trong tộc một gã thiên phú tốt hơn dùng. Phải biết rằng, phần thưởng năm nay là hoàng thất cung cấp kình thiên. Kiếm thất truyền đã lâu, nhưng Lạc Đàn không để ý mọi người phản đối, lấy ra chủ cường thế quyết định cho Lạc Nhất Nhất. 2 ngày sau, Lạc Nhất Nhất lọt vào ám sát, bị nội thương nghiêm trọng. Mà ám vệ Lạc Đàn phái đi bảo hộ Lạc Nhất Nhất tất cả đều hy sinh. Quả long lưỡi gửi ở mật thất có cơ quan bảo hộ, vẫn chưa bị trộm đi. Lại nhìn xem, chính mình tiểu thân thể, Lạc Tâm Duyệt tướng ngủ như đà điểu tiếp tục. Ngủ thật sự là loạn a, sáng sớm hôm sau, nha hoàn lại đây hầu hạ nàng. Không nghĩ đứng lên, nhưng là dù nàng đều ép buộc cả đêm, cũng vô pháp. Thay đổi hiện trạng, ngẫm lại trốn tránh cũng không phải cách. Nếu hiện tại chiếm dụng thân thể Lạc Nhất Nhất cũng không còn lựa chọn, về sau liền thay Lạc Nhất Nhất hảo hảo sống đi. Nhớ tới ngày hôm qua nhìn hai gương mặt tràn ngập từ ái, tâm cũng ấm lên, Lạc Tâm Duyệt quyết định về sau nhất định hảo hảo đi thủ hộ, từ nay về sau nàng chính là Lạc Nhất Nhất, mà Lạc Tâm Duyệt chỉ có thể trở thành quá khứ. Bị một đống thuốc chữa thương bồi dưỡng, thân thể rất nhanh tốt lên không sai biệt lắm. Lạc Nhất Nhất quyết định vẫn là đi xem cha mẹ thuận tiện cùng bọn họ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Vừa tới đại thính, Lạc Đàn và Liễu Chân Nhi đều xoát xoát ngây ngần cả người, Lạc Nhất Nhất đã muốn vài năm chưa từng lại đây cùng bọn họ cùng nhau dùng bữa. Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ là mỗi ngày hướng nha hoàn hiểu biết tình huống, dù sao vài năm này nữ nhi vẫn lảng tránh không muốn thấy bọn họ. Cha, nương, ta đến cùng các ngươi dùng đồ ăn sáng, như thế nào nhìn ta như vậy, không chào đón a, ta còn chuẩn bị mỗi ngày đến đâu. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Lạc Nhất Nhất thản nhiên trêu chọc. Không, không, đương nhiên hoan nghênh. Mắt thấy hai người vừa muốn lệ nóng doanh chồng, Lạc Nhất Nhất chạy nhanh đổi đề tài. Đồ ăn sáng ở không khí thản nhiên ấm áp mà chấm dứt, Lạc Nhất Nhất rất là hoài nghi vị này mẫu thân là làm từ nước, mỗi lần thấy nàng đều là lệ ý doanh doanh. Nhất Nhất đến thử xem, đây là nương làm điểm tâm, nhìn xem ăn được không? Liễu Chân Nhi bưng điểm tâm doanh, doanh ý cười đi tới. Đây chính là vài ngày nàng vài năm qua vui vẻ nhất, nữ nhi biến hóa làm cho nàng vui sướng không thôi. Mấy ngày nay nàng phát hiện Nhất Nhất đối ăn đặc biệt soi mói, lập tức liền chui vào phòng bếp cùng nữ đầu bếp nghiên cứu trù nghệ. Ăn ngon, nương tay nghề càng ngày càng tốt, biết đây là một loại phương thức mẫu thân biểu đạt ái, Lạc Nhất Nhất không chút nào keo kiệt khích lệ. Tuy rằng đột nhiên, thay đổi tên có chút không quen, bất quá hiện tại xem ra cũng không có gì hay dối rắm. Nhất Nhất thích là tốt rồi. Liễu Chân Nhi giống như tiểu hài tử được thưởng thưởng, như một trận gió đi ra ngoài phòng. Chừng lại đi tìm lão cha Lạc Nhất Nhất khoe ra. Lạc Nhất Nhất không nói gì nở nụ cười, thực nhìn không ra mẫu thân ôn nhu như nước cũng có một mặt đáng yêu như vậy. 3 ngày sau, chính là thời gian quả long lưỡi thành thục, trải qua sự tình phát sinh lần trước, Lạc Đàn lại triệu tập một số lớn ám vệ bảo hộ Lạc Nhất Nhất và quả long lưỡi. Lạc Nhất Nhất cũng thực an phận chờ, nàng cũng không nghĩ mất đi một cái cơ hội tốt như vậy, nghĩ đến nàng thời điểm 70-80 tuổi còn mang bộ dáng này, thân thể nhịn không được run lên. Rốt cục đến thời gian quả long lưỡi thành thục, trước tiên Lạc Đàn đưa Lạc Nhất Nhất đến mật thất. Chỉ thấy chính giữa mật thất trên một gốc cây, một quả trái cây hình trứng màu lửa đỏ, hiện tại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu trở nên trong suốt trong sáng. Nhất Nhất, khi quả long lưỡi trở nên hoàn toàn trong suốt trong sáng là thời cơ tốt nhất, ngươi hái xuống liền lập tức luyện hóa, chúng ta hiện tại không có cách nào bảo tồn quả long lưỡi, trăm ngàn lần đừng bỏ qua thời cơ. Lạc Đàn nhìn quả long lưỡi trịnh trọng nói. Lạc Nhất Nhất khẩn trương hưng phấn gật gật đầu, quả nhiên, chỉ chốc lát sau toàn bộ quả long lưỡi. Trong suốt trong sáng, hương khí bốn phía. Lạc Nhất Nhất trước tiên thái xuống quả long lưỡi, bắt đầu vận dụng linh lực luyện hóa, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Lạc Nhất Nhất cảm giác một đoàn nhiệt lưu theo chỗ đan điền tản ra, hướng các kinh mạch trong thân. Thể mãnh liệt phóng đi, nhưng không có cái gì không khỏe, nơi nhiệt lưu đi qua ngược lại có loại cảm giác ấm nóng. Sau một nén hương, mới đưa quả long lưỡi toàn bộ hấp thu luyện hóa. Vừa mở mắt, Lạc Đàn thân thiết tiêu sái, tiến lên hỏi, biết Lạc Nhất Nhất không có chỗ nào không khỏe mới yên. Tâm, tuy rằng không biết quả long lưỡi có thể hay không thần kỳ giúp Lạc Nhất Nhất lớn lên, nhưng vừa mới hẳn là khơi thông kinh mạch, Lạc Nhất Nhất phát hiện linh lực cấp 5 giống như phong phú không ít. Xem ra ít nhất có thể tiếp tục tu luyện, quả nhiên, nửa tháng sau, linh lực Lạc Nhất Nhất đột phá đến bát cấp, lập tức đột phá bát cấp, Lạc Nhất Nhất hiểu được là chủ nhân trước khối thân thể này cố gắng. Lạc Nhất Nhất trước đây thật đúng là cái thiên tài thiên nhiên linh khí không có cách nào chứa đựng ở trong cơ thể nàng. Lạc Nhất Nhất trải qua các loại phương pháp thí nghiệm tuy rằng không có biện pháp đem linh khí chuyển thành linh lực bản thân, nhưng trải qua không ngừng tu luyện cư nhiên đem nàng tu luyện giống cái tiểu vật sáng, khi tu luyện. Thiên nhiên linh khí tự nhiên hội tụ lại đây. So với thường nhân hấp thu thiên nhiên linh khí nhanh hơn, hiện tại có quả long lưỡi giúp đột phá bát cấp cũng không tính việc khó. Chỗ này Mạn cũng không hiểu lắm, đại loại là như một vật có thể thu hút linh khí hội tụ quanh thân thể. Lạc Nhất Nhất cũng không có tính đem chuyện đột phá bát cấp nói cho bất luận kẻ nào, dù sao trước kia Lạc Nhất Nhất chính là mũi nhọn lộ ra. Ngoài, mới có thể rơi vào kết cục như thế, nàng cũng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Lạc Đàn và Liễu Chân Nhi nhìn đến quả long lưỡi, không có hiệu quả như mong muốn, vốn đang lo lắng Lạc Nhất Nhất lại biến trở về tính tình như trước, nhưng hiện tại nhìn đến nữ nhi so với phía trước còn chi kỷ, coi như là giải nhất cọc tâm sự. Chỉ cần người một nhà vui vẻ, so với cái gì đều trọng yếu. Tam huynh đệ Lạc Đàn, đại ca Dục Nhất Nhi nhất nữ. Có một nam một nữ chính là Lạc Vũ Huy và Lạc Vũ Điệp, tam đệ chỉ có một nữ nhi Lạc Vũ Yên. Hiện tại Lạc Vũ Huy và Lạc Vũ Điệp nổi bật chính thịnh, Lạc Vũ Điệp được định là gia chủ phu nhân đệ nhất thế gia, Lạc Vũ Huy hiện tại là người trẻ tuổi có tư lịch tốt nhất trong tộc, trước mắt chiến khí đã đạt tới bát cấp cao nhất. Mà trong ấn tượng Lạc Vũ Yên giống như không có gì đặc biệt, tư lịch thường thường, các đại trường hợp có thể không tham gia liền tận lực tránh né, rất khó làm cho người ta nhớ lại. Lạc Nhất Nhất biết nhìn như bình tĩnh, sau lưng khẳng định rất nhiều người sẽ không chịu nổi đi, Lạc Đàn một nhà hiện tại là hòa thuận vui vẻ, nhưng Lạc gia gia tộc những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn đến Bạch Bạch lãng phí thần quả, tuy rằng ngại gia chủ uy nghiêm, không dám chính diện tìm Lạc Nhất Nhất gây phiền toái, nhưng chút khinh thường ánh mắt phẫn nộ ngoan lệ không thể đem Lạc Nhất Nhất hành hung. Vẫn có, Lạc Nhất Nhất cũng sẽ không để ý này đó, ở thế giới này đối tốt nàng chỉ có Lạc gia song thân, đương nhiên còn có cái kia không được tự nhiên Lạc Vũ Thần, theo ngày đó tỉnh lại lần đầu tiên nhìn đến ánh mắt Lạc Vũ Thần, hơn nữa lại thủ một đêm bên nàng thì biết hắn vẫn là rất quan tâm tỷ tỷ này. Nghĩ đến Lạc Vũ Thần không khỏi cười khổ một chút, phía trước Lạc Nhất Nhất hào quang thiên tài cơ bản che khuất Lạc Vũ Thần, hắn xem như từ nhỏ lớn lên trong bóng ma tâm lý, tuy rằng cũng sẽ bởi vì tỷ tỷ mà kiêu ngạo, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn là sẽ có mất mát. Không nghĩ tới có một ngày trong lúc vô ý nghe cha mẹ thảo luận về tên Lạc Nhất Nhất, Nhất Nhất duy nhất bảo bối, lúc ấy lập tức liền bạo lên, tỷ tỷ là duy nhất bảo bối, vậy hắn tính cái gì? Tuy rằng cha mẹ cũng không có tư tưởng trọng nữ khinh nam, cũng không có làm chuyện tình trọng nữ khinh nam, nhưng từ nay về sau trong lòng Lạc Vũ Thần chênh lệch cũng không phải là một hai điểm. Kỳ thật này thực không thể oán Lạc gia nhị lão, Liễu Chân Nhi thân thể vẫn không tốt lắm, thời điểm hoài thai Lạc Nhất Nhất thái y liền đề nghị vẫn là không cần sinh, sợ đến lúc đó có nguy hiểm, nhưng Liễu Chân Nhi kiên trì muốn đem Lạc Nhất Nhất sinh hạ, vì thế Lạc Đàn liền làm cho luyện dược sư tốt nhất trong tộc tới chiếu cố Liễu Chân Nhi, lại khắp nơi vơ vét kỳ chân dị quả cho Liễu Chân Nhi điều trị thân thể. Sau khi bình an sinh hạ Lạc Nhất Nhất, thân thể Liễu Chân Nhi càng kém, liên thái y đều nói trạng thái thân thể Liễu Chân Nhi không thể tái sinh dục, chỉ sợ không quá khả năng. Nghĩ này chính mình duy nhất đứa nhỏ cái tên Nhất Nhất thoạt nhìn không có gì hàm lượng kỹ thuật liền sinh ra, nhưng là không nghĩ tới trải qua một năm tỉ mỉ điều trị thân thể không ngừng tốt lắm, còn hoài thượng Lạc Vũ Thần. Cách chương.